Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3097, chương 3098, toàn bộ diệt. Oanh, oanh, oanh, không gì sánh kịp chấn động chi âm, một khắc cũng không từng đình chỉ, băng thiên địa lực lượng, tràn ngập phạm vi cực lớn, có thiên ngoại tinh thần, cũng theo trong tinh không trụy lạc. Rơi vào tinh thần thần trên núi, rơi vào băng liệt đại địa phía trên, lại để cho sơn thể băng diệt, lại để cho đại địa lún xuống. Cái này một bức họa mặt, hoàn toàn có thể so với tận thế diệt thế, là như vậy rung động nhân tâm, như vậy lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, Tiêu Thịnh, Tô Ngọc, Tô Vận và ba người đều là trong miệng liền phun máu tươi. Bọn hắn vốn là thâm thụ đả thương nặng, lúc này thương thế trên người cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Ba vị đạp thiên giả, thân thể liên tiếp chấn động, như là run rẩy bình thường, dừng lại đều ngăn không được, tinh thần thần núi lở sập. Cái này ý vị như thế nào? Ba người đều là lòng dạ biết rõ. Lúc này, ba người đều dùng một loại vô cùng chờ mong ánh mắt nhìn chằm chằm trong hư không một tòa tế đàn. Này tòa tế đàn, đúng là Tô thị nhất tộc truyền tống pháp trận, nối thẳng vực bên ngoài. Ba người đều tại cường chống thương thế, cố sức tranh giành độ, dùng cầu có thể leo lên tế đàn, ly khai cái này một mảnh nơi thị phi. Đối với bọn hắn mà nói, Thanh Lâm hắn hoàn toàn cũng không phải là người. Hắn là một cái so yêu nghiệt còn muốn yêu nghiệt đáng sợ tồn tại. Thanh Lâm, hắn thủ đoạn cao minh, tay cầm cực lớn sát phạt chi lực. Quan trọng nhất là, hắn làm việc tàn nhẫn tuyệt tình, không kiêng nể gì cả. Như có cần, mà ngay cả cái này toàn bộ một mảnh đại thế giới cũng có thể tiện tay đánh chìm. Như vậy tâm tính, như vậy quyết đoán, mặc cho ai gặp được đều mọc lan tràn vô lực cảm giác. Ba vị đạp thiên giả thật sự sợ, bọn hắn dùng hết các loại thủ đoạn, vừa rồi may mắn còn sống, bọn hắn thật sự không muốn chết. Ba người cũng là Tô Tiêu hai đại bất bại thế gia nhân vật cao tầng trung còn sót lại ba người, bọn hắn nếu là chết rồi, hai đại bất bại thế gia tựu thật sự đã diệt, diệt tại Thanh Lâm một người chi thủ. Ba người thậm chí nghĩ không rõ, cái này một mảnh thế giới đến tột cùng là làm sao vậy? Một cái Thanh Lâm, rõ ràng tại mấy tháng trong thời gian, liên tiếp đối với bất bại thế gia ra tay. Cái này to như vậy một mảnh thế giới, rõ ràng đều không có người đi ra ngăn cản hắn. Bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều, đều là đại thế giới hết sức quan trọng thế lực tồn tại. Nếu một phương có chỗ tổn thất, đều lại để cho đại thế giới thế lực khắp nơi mất nhất định. Hôm nay một trận chiến, ngày sau dẫn dắt phản ứng dây chuyền, cũng nhất định là không cách nào tưởng tượng, sẽ đối với đại thế giới tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng. Thế nhưng mà cho dù tại đây dạng tình huống phía dưới, cũng vẫn không có người nào ra tay ngăn cản đây hết thảy. Vì kế hoạch hôm nay, Tô Ngọc, Tô Vận cùng Tiêu Thịnh cũng chỉ có thể chạy thoát, răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép. Thế nhưng mà ba người bọn họ chưa từng đến này tòa tế đàn biên giới. Trên tế đàn sẽ cùng dạng xuất hiện từng đạo vết rách. Cái kia vết rách lập tức tựu như mạng nhện bình thường, rậm rạp toàn bộ một tòa tế đàn, lại để cho cái kia tế đàn nhìn về phía trên thập phần nhìn thấy mà giật mình. Ông ông ông, chấm ngoặc kép, tế đàn chấn động, tách ra quang mang kỳ lạ, làm như muốn ta khôi phục. Cái này tòa tế đàn chính là một tòa vô cùng huyền diệu khó lường truyền tống pháp trận, khả dĩ tiến hành ta chữa trị. Phanh, nhưng mà căn bản không đều nó hoàn thành ta cứu rỗi, rời rạc tại hư vô bên trong hủy diệt chi lực liền đem hắn cho làm vỡ nát. Một tòa to như vậy tế đàn cứ như vậy ầm ầm một tiếng tạc toái tại hư vô bên trong, tạc toái tại ba người trước mặt. Không, cùng cái kia tế đàn cùng một chỗ tạc toái. Còn có Tô Ngọc, Tô Vận cùng Tiêu Thịnh hy vọng, đây là bọn hắn có thể thoát đi nơi đây duy nhất sinh lộ. Rõ ràng cũng bị làm vỡ nát. Bởi như vậy, bọn hắn còn muốn như thế nào đi trốn? Đánh lại đánh không lại, trốn lại trốn không thoát. Ba vị đạp thiên giả, thật không biết nên như thế nào ứng đối đây hết thảy. Thanh Lâm, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, ba người trong cổ họng đều là phát ra gầm nhẹ chi âm. Đối với Thanh Lâm hận mà lại nộ, đạt đến một cái cực điểm. Thanh Lâm, cái này nói rõ là ở trêu đùa bọn hắn. Ba người hiện tại cũng đều đã minh bạch, dùng Thanh Lâm đích thủ đoạn, tuyệt đối khả dĩ tiện tay tiêu diệt bọn hắn. Thế nhưng mà hắn từ đầu đến cuối cùng đều không có chính thức đối mặt qua bọn hắn, hoàn toàn như là mèo bắt chuột bình thường, lạt mềm buộc chặt, cho bọn hắn hy vọng, rồi lại lập tức lại để cho bọn hắn thất vọng. Ngươi khinh người quá đáng. Tiêu Thịnh khuôn mặt đều bóp méo, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt càng là như là lửa giận ngập trời tại thiêu đốt. Tiêu Thị nhất tộc thánh tôn đã trải qua mấy tháng trước diệt tộc chi thống, vốn tưởng rằng trốn ở Tô Thị nhất tộc dĩ giật đãi lao, sao dùng khỏe ứng mệt, cùng Tô Thị chi nhân nội ứng ngoại hợp, khả dĩ báo ngày đó chi thù, lại ở đâu nghĩ đến lại là kết cục như vậy xong việc. Tiêu Thịnh, hắn hận thấu Thanh Lâm, ta với ngươi đồng quy vu tận. Cái này một cái chớp mắt, Tiêu Thị nhất tộc thánh tôn làm ra đáng sợ nhất một cái quyết định. Hắn bình tĩnh khuôn mặt, không hề chạy trốn, không hề tránh né, mà là hướng phía Thanh Lâm đi đến. Thanh Lâm thằng nhãi danh, ngươi cuối cùng có một ngày cũng tìm được báo ứng. Giết ta Tô Thị thủy tổ, vong ta Tô Thị nhất tộc, ngươi vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Cùng lúc đó, Tô Vận cùng Tô Ngọc cũng là âm hàn lấy thanh âm mở miệng, sắc mặt cực kỳ âm trầm hướng phía Thanh Lâm đi đến. Bọn hắn không hề sợ hãi, muốn đường đường chính chính đánh với Thanh Lâm một trận. Người thường thường tự là như thế, có được hy vọng thời điểm thường thường sẽ biết sợ, hội sợ hãi, mà một khi hắn hy vọng tan vỡ, tự ngược lại cái gì còn không sợ. Bởi vì cái gọi là chân trần không sợ đi giày, nói tự là đạo lý này. Có được càng nhiều, băn khoăn cũng thì càng nhiều. Đây là người bản tính. Ba vị đạp thiên giả đã mất đi sở hữu tất cả, bọn hắn cũng tự không hề sợ hãi. Cái này một cái chớp mắt, ba người đều chuẩn bị kỹ càng, muốn cùng Thanh Lâm đồng quy vu tận. Bọn hắn trong nội tâm tin tưởng, chính mình cũng không phải là Thanh Lâm chi địch, nhưng là bọn hắn cũng còn có cuối cùng một loại thủ đoạn tự bảo. Đây là Tô Vận, Tô Ngọc cùng Tiêu Thịnh ba người. Hiện tại trong lòng cộng đồng nghĩ cách, ba vị đạp thiên giả muốn dùng tự bảo phương thức kéo lên Thanh Lâm cùng đi hướng mất mạng. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Ba vị đạp thiên giả trên người đều là vang lên một hồi vù vù chi âm. Bọn hắn tướng bản thân lực lượng trở nên gay gắt đã đến lớn nhất trạng thái, sau đó không chút do dự muốn đi kíp nổ. Theo bọn họ, đây là bọn hắn cơ hội duy nhất, dùng mạng của mình đổi Thanh Lâm mệnh. Bọn hắn tuyệt không có thể làm cho Thanh Lâm tiếp tục sống sót. Nhưng mà bọn hắn lại không để ý đến một điểm. Mấy trăm năm trước, Thanh Lâm chỉ là nhất chuyển khuy chân thánh vương thời điểm, cũng đã có ba vị đạp thiên giả nếm thử dùng phương thức như vậy dục kéo lên chôn cùng. Trận chiến ấy, bọn hắn tuy nhiên chưa từng kinh nghiệm, lại biết quá tường tận. Dùng Thanh Lâm lúc ấy nhất chuyển khuy chân thánh vương tu vi, cũng có thể chống đỡ được ba vị đạp thiên giả tự bảo. Hôm nay, Thanh Lâm như cũ là cửu chuyển thiên cơ thánh vương, đồng dạng là ba vị đạp thiên giả tự bảo, thì như thế nào có thể không biết làm sao được rồi hắn. Tự bảo, các người đừng quên suy nghĩ. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm thanh âm đột ngột vang lên. Ngay sau đó, lại để cho Tô Ngọc, Tô Vận cùng Tiêu Thịnh cũng khó khăn dùng tiếp nhận, chính là Thanh Lâm rõ ràng thân hình nhất thiểm, cơ hồ đồng thời phân biệt xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Thanh Lâm, hắn trên mặt như trước treo dáng tươi cười, cho người một loại rất là cảm giác thân cận, lại không đều ba vị đạp thiên giả phục hồi tinh thần lại. Thanh Lâm cũng đã như thiểm điện ra tay, tháo xuống đầu lâu của bọn hắn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.